chắc sẽ không yêu một ai. Thà một mình còn hơn yêu cứ mang đau buồn. Tôi yêu ai cũng gặp những phũ phàng, bởi lúc trước cũng yêu một người. Bao nhiêu tình cảm tôi đã trao, cuộc tình đầu không như với tôi mong chờ. Chia tay ngậm đắng nuốt cay, tiếp bước tiếp thêm cuộc tình. Mong sao người ấy chẳng dối gian. Vậy mà vừa một hai ba tháng yêu nhau thôi, em cũng đã đổi thay. Cố bước tiếp thêm cuộc tình, nhưng tôi chẳng dám mơ ước cao. Vì sao người phụ ta giống như tình đầu, tôi sẽ khô đầu rất nhiều. Khi trần gian làm sao ai biết trước ai thật lòng. Để còn yêu còn tìm nhau vì dối trá. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu thật lòng, đừng cho nhau niềm đau hay mang dối lừa. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu thật lòng, bởi vì khi tôi yêu tôi sẽ thủy chung. Nếu đã yêu nhau thì hứa nhau một lời, dù đường đời trong gai không ai đổi lòng. Nếu đã yêu nhau thì hãy yêu trọn đời, ta không yêu ai chỉ chẳng buồn chẳng tàu. Chẳng dối gian. Vậy mà vừa một hai ba tháng yêu nhau thôi, thì em cũng đã đổi thay. Cố bước tiếp thêm cuộc tình, nhưng tôi chẳng dám mơ ước cao. Vì sợ người phụ ta giống như tình đầu, tôi sẽ khô đầu rất nhiều. Khi trần gian làm sao ai biết trước ai thật lòng. Để còn yêu còn tin nhau vì dối trá. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu thật lòng, đừng cho nhau niềm đau hay mang dối lừa. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu thật lòng, bởi vì khi tôi yêu tôi sẽ thủy chung. Nếu đã yêu nhau thì hứa nhau một lời, dù đường đời trong gai không ai đổi lòng. Nếu đã yêu nhau thì hãy yêu trọn đời, tha không yêu ai chỉ cô đơn còn hơn.